152, an bài, chiến tranh. Hồ Cạ đại nhân, đây là liên quan với đấu trường bố trí chi tiết kế hoạch. Hồ Cạ đại nhân, ạ bù chuẩn bị công tác đã hoàn thành, toàn bộ hội trường đều đã bảo vệ lại đến, bất cứ lúc nào có thể điều động. Hồ Cạ đại nhân, đây là liên quan với xa ẩn thôn gần nhất động tác tin tức. Hồ Cạ đại nhân, hổ cả tòa nhà văn phòng bốn phía để phòng nghiêm ngặt, ngày hôm nay tăng thêm rất nhiều hộ vệ ninja. Mà ở trong phòng làm việc, Uchiha bộ tộc các trưởng lão, Hyuga bộ tộc, Nạ dạ bộ tộc cả bù Moikai phân đội trưởng. Cùng với cả Kakashi, Maito Gai, chờ một loạt cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn. Cổ nổ hạ hàng đầu sức chiến đấu hầu như toàn bộ tập kết ở đây. Nhiều như vậy sức chiến đấu, không chút nào khuyết đại điệu nói, tấn công những quốc gia khác, bất luận cái nào nhẫn thôn, đều thừa sức mà bọn họ lúc này chính đang báo cáo an bài, chính là giải quyết trước liền bố trí nhiệm vụ. Mọi người kỳ thực cũng không hiểu tại sao Hổ Cạ đại nhân muốn bố trí nhiệm vụ như vậy, chỉ là tận tâm tận lực đi làm. Dù sao, Hổ Cạ đại nhân chắc chắn sẽ không hại cổ nổ hạ, càng thêm sẽ không hại cổ nổ hạ người. Kakashi, ngươi nói lần này Hổ Cạ đại 130 người an bài nhiều như vậy, là có chuyện gì đây mà tổ gai đối với Kakashi nhỏ giọng nói. Không rõ ràng, trước đây ta chỉ bị Hổ Cạ đại nhân đơn độc triệu từng thấy, một lần triệu tập nhiều như vậy gia tộc người đến, trước nay chưa từng có, xem ra là có việc trọng yếu muốn làm. Kakashi nói rằng, chẳng lẽ là có chiến tranh mà tổ gai nghi ngờ nói. Lần trước tụ tập, QNZ là thời kỳ chiến tranh, thời kỳ hòa bình có thể chưa từng có tụ tập quá nhiều như vậy ninja. Sẽ không, hiện tại là thời kỳ hòa bình đi, nơi nào đến chiến tranh. Kakashi có chút không tin nói. Nhưng là câm miệng, không cho xì xào bàn tán, nghe Hổ Cạ đại nhân nói chuyện. Hyuga hỉ ạ xì ánh mắt nghiêm túc nói, từ khi Hổ Cạ bắt đầu đối với Hyuga bộ tộc chuyển vận tài nguyên, thậm chí thân cận sau khi... Hyuga bộ tộc QNZ bắt đầu quật khởi mà Hyuga hỉ ạ xỉ trải qua lên voi xuống chó sau khi, đối với giải hội trung thành hầu như đạt đến một cái đỉnh cao. Cả cạ xỉ cùng mặt tổ gai cười cợt, lập tức không nói. Giải hội ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Nhiều như vậy người tụ tập ở đây, trừ phi là phát sinh rất đại sự cố, cũng hoặc là chiến tranh, có chút thông minh nỉ giả đã đoán đến giải hội dụng ý chỉ có điều, bọn họ vẫn không hiểu, tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Chính như mặt tổ gai từng nói, hiện tại là thời kỳ hòa bình, làm sao muốn tới nhiều người như vậy hơn nữa còn tụ tập nhiều như vậy lý ra, này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Giải hội trầm ngâm một lúc, chỉ vào trên bản đồ, phong quốc vị trí, nói, ta đã chiếm được tin tức xác thật, vô liêm sỉ xa ẩn thôn, chuẩn bị cớ liên minh, hạ thấp ta cổ nổ hạ sự chú ý, sau đó phát động đánh lén. Đánh lén thời gian, chính là trung nhẫn cuộc thi chính thức chọn lựa thi đấu. Mọi người lập tức sôi sùng sục. Cái gì xa ẩn thôn lại như vậy vô liêm sỉ, thanh xuân quyết không cho phép phản bội ta hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ, cái thứ nhất không phục Hổ Cạ đại nhân tự mình dự họp, bọn họ lại còn dám sằng bậy, quả thực gan to bằng trời, mọi người dồn dập tức giận trùng thiên mắng lên. Giải hội cũng không có nói ra là họ rổ xỉ mà giả trang cả dẹt sự tình. Đây là sớm liền chuẩn bị kỹ càng bố trí, không cần làm thêm ngôn ngữ giải thích. Giải hội vung vung tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh, tiếp tục nói, ta cổ nổ hạ di hòa vi quý. Chưa từng có cái nào một lần là chủ động gây sự, ba lần trước nhận giới đại chiến, đều là do bị động chuyển thành chủ động, đại gia rõ như ban ngày. Nhưng là, tình huống thực tế là cái gì đây, chúng ta ham muốn hòa bình, người khác không sợ chúng ta còn muốn tàn sát chúng ta bản thân, thương hại thôn của chúng ta, đem chúng ta tín nhiệm vứt bỏ, đem chúng ta lý tưởng đạp lên, làm sao bây giờ, lẽ nào chúng ta muốn nhịn xuống đi không, lần này ta QNZ không dài dòng. Tính cách của ta ra sao, các ngươi cũng biết. Người không xâm phạm ta. Ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, diệt hắn cửu tộc xa ẩn thôn như vậy khiêu khích, ta không có đạo lý tùy ý bọn họ càng rỡ. Để các ngươi tới nơi này, chỉ có một mục đích. Giải thả ra một phần nồng nặc sát ý, cảnh cáo rô nở dê như mà vang vọng ở mỗi một người bên hai, trung nhẫn cuộc thi trong lúc, toàn thể điều động, diệt xa ẩn thôn trung nhẫn cuộc thi trong lúc, xa ẩn thôn lượng lớn binh lực đều chuyển hướng cổ nổ hạ bên này, bọn họ quyết định dự không ngờ được cổ nổ hạ gặp sớm biết hành động của bọn họ. Mà xa ẩn thôn tấn công cổ nổ hạ thời khắc, chính là tự thân phòng bị yếu kém nhất thời khắc. Giải huy liền nhân cơ hội này, tập trung sở hữu binh lực đánh vào xa ẩn thôn, đem triệt để phá hủy họ rổ xì mà kế hoạch, ngược lại cho giải huy một bước ngoặt. Các vị đang ngồi thượng nhẫn, đều là kinh nghiệm phong phú hạng người, nghe xong giải huy phương châm sau, QNZ rõ ràng giải huy nghĩ. Đương nhiên, rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn còn khó có thể tiếp thu như vậy hành động, nếu như chỉ là phổ thông khai chiến cũng là thôi, xa ẩn thôn bất nhân. Cố nộ hạ phản kích, rất thỏa đáng. Thế nhưng không nghĩ tới, giải huy lại muốn trực tiếp diệt xa ẩn thôn. Cố nộ hạ do cho tới nay hòa bình hình tượng, chuyển thành xâm lược hình công kích, mọi người trong khoảng thời gian ngắn còn hơi kinh ngạc. Thế nhưng giải huệ không cần kiêng kỵ điểm ấy. Chiến tranh một khi mở ra, liền không cách nào ngăn cản, nơi này mọi người mặc dù trong lòng cảm thấy không thích hợp, QNZ tuyệt sẽ không lòng dạ mềm yếu. Nếu là có người nhẹ dạ, giải huệ người đầu tiên ra tay diệt hắn chân chính đến đáng chết địch thời điểm, bọn họ vẫn là gặp gọn gàng nhanh chóng địa ra tay. Nói cho cùng, bọn họ vẫn là cổ nổ hàng người. Cái gì công bằng cái gì chính nghĩa, đều là phù vân. Bọn họ là cổ nổ hạ ní dạ, dù cho cổ nổ hạ làm sai, quá đáng, đối lý, ở tử chiến bên trong, tất cả mọi người vẫn gặp kiên định địa đứng ở cổ nổ hạ này một phương. Cha mẹ bọn họ, bằng hữu, mọi người, đều ở tại trong thôn này, bọn họ vô tình tàn sát, chính là đến từ chính bọn họ đối với thôn này tình nghĩa. Sẽ có người bởi vì cổ nổ hạ xâm lược nửa cờ khác cờ, mà phản chiến ngược lại đánh chính mình cổ nổ hạ chuyện như vậy căn bản không thể hổ cả đại nhân, chúng ta toàn thể điều động. Cổ nộ hạ làm sao bây giờ nhiệt huyết mà tổ gai lúc này hỏi, nếu hổ ca đại nhân tâm ý đã quyết, ý kiến của bọn họ đã không có bất kỳ tác dụng gì. Giải hội trước đã cảnh cáo, có dị nghị người có thể lui ra, nhưng nếu là có dị tâm không rời khỏi, muốn dở trò, thông báo kẻ địch tình báo, đừng trách giải hội thủ hạ vô tình. Giải hội tính cách bọn họ đều rất rõ ràng. 11 tuổi thời điểm liền giết chết ạ bù bộ trưởng, xì mù dạ đàn rô, không lưu tình chút nào. Như vậy tính cách, không có ai không sợ.